đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987, chương 987, trí tuệ mệnh cách thú. Một càng, Lục Châu hỏi, mệnh cách thú đẳng cấp không phải nhìn sinh mệnh khí tức cùng cái đầu. Tiêu Vân Hòa gật đầu nói, phổ thông mệnh cách thú đúng là như thế. Nhưng là làm mệnh cách thú nắm giữ trí tuệ về sau liền không giống. Hắn nhóm hiểu được nhân loại phương pháp tu hành, hiểu được lừa gạt, hiểu được ẩn tàng. Loại này mệnh cách thú đã không thể dùng cái này hai loại đến phân chia. Những này mệnh cách thú mệnh cách chi tâm cũng dị thường chân quý. Rất nhiều tu hành các tiên hiền ai cũng muốn thu hoạch. Chỉ tiếc, những này mệnh cách thú chú định thưa thớt, không phải kia dễ dàng được đến. Lục Châu gật đầu, nói ra, Bạch Tháp người tại nơi này bày ra trận pháp, cũng là muốn cầm xuống kia mệnh cách thú. Giang Cửu Lý nói ra, thực không dám giấu giếm. Hắc Tháp cùng Bạch Tháp đã quyết liệt. Bạch Tháp nguyên bản sẽ không xuất hiện tại Hồng Liên Triệu Văn chỗ. Từ năm nay bắt đầu, hắn nhóm liền lục tục nghĩ biện pháp thôn phệ Hắc Tháp địa bàn. Cái này Triệu Văn chỗ liền bị Bạch Tháp một bước xâm chiếm. Nghe nói như thế, Lục Châu nói ra, người nhóm Hắc Bạch Tháp vẻ mặt dày như vậy, thật là vượt qua lão phu tưởng tượng. Lúc nào Hồng Liên cùng Kim Liên thành địa bàn của các ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Cửu Lý sắc mặt đỏ bừng, không dám nói lời nào. Lục Châu nói ra, ngươi biết rõ nơi này bị Bạch Tháp chiếm, vì sao còn dám tới nơi này? Cái này, chấm ngoặc kép. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Giang Cửu Lý liền vội vàng khom người, kinh sợ nói, vãn bối tuyệt không vấn đề. Vãn bối tới đây là nhận được tin tức, nói nơi này đem sẽ xuất hiện đặc thù mệnh cách thú, liền qua đến tìm tòi hư thực, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngài đồ đệ. Ta dù sao cũng là Hắc Tháp người, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Dù vậy, ta mảy may không có mưu hại ngài đồ nhị ý nghĩ. Như có nửa điểm nói dối, thiên lôi đánh xuống, hắn không có khác chiêu, chỉ có thể phát thề độc. Lục Châu ánh mắt lưu lại ở trên người hắn, dò xét một phen, nói ra, cái này là cái gì mệnh cách thú? Giang Cửu Lý thở dài một âm thanh, rõ ràng sự tình đến nơi đây liền không khả năng tiếp tục ẩn giấu đi. Nói ra, này mệnh cách thú tên là Anh Chiêu, chỉ có cực thiểu số tu hành người gặp qua. Ta cũng không biết hắn hình dạng thế nào. Thượng nghị hội hạ nhiệm vụ, ta liền tới. Cái này Anh Chiêu hoàn toàn chính xác có trí tuệ, nhưng chỉ có phổ thông người hơn 10 tuổi trí tuệ trình độ. Hơn 10 tuổi, cái này trí tuệ đã khá cao. Vậy các ngươi là thế nào biết rõ nó lại ở chỗ này xuất hiện? Lục Châu càng phát mới tốt kỳ. Tại nhân loại ở lại thành trì phạm vi, bình thường có nhân loại tu hành người đột phá về sau liền hội lân cận hấp dẫn một ít hung thú. Từ đệ cửu diệp bắt đầu, đến thập diệp mệnh cách thú, mà hỗn loạn chỗ lại không cái này dạng. Hắc Bạch Tháp có thể thu hoạch đến cái này chủng trí tuệ hung thú xuất hiện tin tức. Không đơn giản, cái này, ta cũng không biết, Giang Cửu Lý lúng túng nói. Tiêu Vân Hòa cười nói, kỳ thực hung thú cùng nhân loại đồng dạng. Cũng sẽ có phân chia mạnh yếu, cũng sẽ có đẳng cấp phân chia. Mỗi cách một đoạn thời gian, hung thú số lượng liền hội tăng trưởng đến số lượng nhất định. Nhân loại thông qua chiến tranh thành lập chính mình vương quyền, hung thú cũng là như thế. Một ít cường đại hung thú nghĩ muốn khiêu chiến cũ vương quyền, liền nhất định phải phát khởi khiêu chiến. Cùng nhân loại bất đồng là, hung thú đều có lãnh địa ý thức. Làm những này có lãnh địa ý thức hung thú bị càng cường đại hung thú chinh phục về sau, lãnh địa ý thức tiêu thất, cường đại vương quyền sinh ra, dùng này khiêu chiến mặt khác vương quyền, lớn mạnh chính mình thực lực. Cao giai hung thú hoàn toàn chính xác có trí tuệ, nhưng là chúng nó thống ngự trung đê giai hung thú cũng không có quá cao trí tuệ. Như này trước nay, chiến tranh càng có hơn tính tàn khốc. Hắc Bạch Tháp hàng năm đều sẽ phái người đi hướng một ít thâm lâm sâu chỗ, trong bóng tối bày ra quan sát loại trận pháp, thường xuyên đối bọn chúng số lượng quan sát ghi chép. Lục Châu kỳ quái nói, dùng trí tuệ của bọn nó phát hiện không? Chúng nó biết rõ trí tuệ của nhân loại càng cao, nhưng mà cao giai hung thú số lượng quá ít, không có biện pháp làm đến những thứ này. Tiêu Vân Hòa nói ra, Giang Cửu Lý nói ra, còn là Tiêu Tháp chủ biết được nhiều. Nói nhảm, dù nói thế nào hắn cũng là tiền nhiệm tháp chủ. Ngươi là nói, tại Triệu Văn hỗn loạn chỗ, hung thú ở giữa sẽ phát sinh một cuộc chiến tranh. Lục Châu kinh ngạc nói, không sai, loại tình huống này, nhân loại thường thường càng thông minh, không hội tham dự trong đó, chỉ hội ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nơi này từng xuất hiện anh chiêu thân ảnh, cho nên, Hắc Tháp Bạch Tháp suy đoán, cái này đầu có trí tuệ hung thú chính là anh chiêu. Cho dù nó có trí tuệ, tại thành niên nhân loại mắt bên trong bất quá là hơn 10 tuổi hài tử. Như thế nào cùng nhân loại đấu? Cái này lúc, một mực không có mở miệng nói chuyện Vu Chính Hải nói ra. Nghe ngươi cái này nói, giống như nhân loại một mực chiếm cứ ưu thế. Hung thú rất thảm thương giống như 8 lạng nửa cân, Tiêu Vân Hòa thở dài nói. Lịch sử bên trên, tại cao giai hung thú sách vạch phía dưới, đối với nhân loại thành trì phát khởi tiến công cũng không ít. Nhân loại tử thương vô số, máu chảy thành sông, tổng thể mà nói, hung thú chiếm cứ chủ động vị, chúng nó số lượng quá nhiều. Hải dương, lục địa, không trung, khắp nơi đều có bóng dáng của bọn nó. Trái lại nhân loại duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ, đều lãng phí ở nội đấu bên trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời để Lục Châu nghĩ lên Lục Ly cùng Nhan Chân Lạc. Kỳ thực bất kể có phải hay không là tu hành giới, cho dù là tại hiện đại xã hội văn minh bên trong, nhân loại có thể đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật đơn giản liền là bằng mượn trí tuệ. Từng có người nói, nhân loại địch nhân lớn nhất chính là nhân loại chính mình. Như này mệnh cách thú, Lão Phu cảm thấy rất hứng thú. Lục Châu nói ra, Tiêu Vân Hòa, Giang Cửu Lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nhóm có vấn đề. Không có, không có, hai người cười cười, cũng không dám có. Cái này lúc, Vu Triều trở về, nói ra, trị liệu đã hoàn thành. Này độc đinh cực kỳ âm hiểm, cũng may không gạt được con mắt của ta. Lại tu dưỡng một tháng liền có thể sinh long hoạt hổ. Quay đầu nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung, trên vai của hắn quấn quanh lấy vải vóc, sắc mặt hoàn toàn chính xác khôi phục không ít. Nếu như không phải tận mắt thấy Ngu Thượng Nhung dùng thập diệp bản lĩnh đối phó thiên giới ba mệnh cách, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng Ngu Thượng Nhung có cái này năng lực. Tiêu Vân Hòa mỉm cười, Lục huynh, cái này Vu Triều chính là lần trước ngươi truy sát người. Nể tình chuyện ngày hôm nay, tha hắn một lần như thế nào? Vu Triều liền thân người cong lại nịnh hót cười. Lục Châu nhìn hắn một cái nói ra, Lão Phu cũng không phải không nói đạo lý người. Người kính Lão Phu một thước, Lão Phu liền trả hắn một trượng. Hắn từ trong túi lấy ra một khỏa sơ đẳng mệnh cách chi tâm, hướng Tiêu Vân Hòa tay bên trong một thả. Cái này là hai người các ngươi nên được. Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Triều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà thấy hai người có điểm mộng bức. Lục Châu nghi ngờ nói, ghét bỏ, nếu biết Lão Phu mặc dù không dùng đến cái này sơ đẳng mệnh cách chi tâm, nhưng là Lão Phu một đống đồ nhi đều đang đợi lấy mệnh cách chi tâm. Cho dù là sơ đẳng, thả tại tu hành giới cũng là người người tranh đoạt bảo bối. Không không không, vật này quá mức quý giá, ta cũng không có làm cái gì, vô công bất thụ lộc. Tiêu Vân Hòa nói ra, đây đại khái là hắn đời này nói qua nhất trái lương tâm. Hắn dù sao cũng là tiền nhiệm 12 mệnh cách cường giả. Dù là chỉ còn lại 7 mệnh cách, cũng không nhìn chúng cái này sơ đẳng mệnh cách chi tâm. Nếu hắn không phí cái này đại kinh đến Hồng Liên Triệu Văn chỗ làm cái gì? Vu Triều nghe đến khuôn mặt vặn vẹo. Cái này sơ đẳng mệnh cách chi tâm, đối hắn mà nói còn được. Đúng lúc là phi cầm, có năng lực phi hành, nhưng là Tiêu Tháp chủ lên tiếng không thể muốn, hắn cũng không tiện há miệng. Vậy không được, Lão Phu đưa ra ngoài đồ vật, há có thu hồi lại đạo lý. Cầm đi, Lục Châu nói ra, gặp Lục Châu khăng khăng như này, Tiêu Vân Hòa không tốt tiếp tục kiên trì. nhân tiện nói, vậy được rồi, đã như vậy, ta liền mặt dạn mày dày thu hạ. Lục Châu hài lòng gật đầu nói, ngươi như là cảm thấy băn khoăn, vậy liền lưu lại, lão phu đối kia đầu đặc thù mệnh cách thú cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mệnh cách chi tâm, giống như thu thua thiệt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.